Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 12, Phụ Thân của Y Tiêu. Converter, đã kêu rô phụ thân nàng, Y Thải Thạch, mặc dù trên tu hành không có thiên phú gì. Thế nhưng gõ mở tiên môn, dung nhan cùng hơn 10 năm trước không nhiều lắm biến hóa. Bên cạnh nữ tử là ai? Y Tiêu ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy nữ tử kia bên mặt. Tại sao cùng cha ta thân thiết như vậy? Y Tiêu đè xuống trong lòng kích động, cẩn thận từng ly từng tí ở phía xa đi theo, mà đổi thành một bên. Thải Thạch, Quảng Lăng hiện tại mặc dù không sai, nhưng vẫn là nên 3 tháng qua. Đều nói tháng 3 càng đẹp mắt, nữ tử mặc áo tím kia ôm Y Thải Thạch cánh tay nói ra. Tam nương, không phải ngươi nói à, phải bồi ngươi đi khắp thiên hạ mỗi một tòa thành, từng tòa thành xuống tới, đến Quảng Lăng đã là mùa thu, nếu không sang năm tháng 3 chúng ta tới. Y Thải Thạch cười nói, hắn dung mạo mới nhìn liền phảng phất ngoài 30, cũng có được dáng vẻ thư sinh, có chút tuấn lãng, dáng tươi cười càng là ấm lòng người. Nữ tử áo tím nhìn xem, lúc trước nàng chính là bị nụ cười này hấp dẫn trầm luân trong đó. Nữ tử áo tím cười nói, không vội không vội, chờ đi khắp thiên hạ lại nói. Thiên hạ nhiều như vậy, thành lớn thành nhỏ, chúng ta mới đi không đến một nửa đâu, đều đi đến rồi nói sau, đều tùy ngươi. Y Thải Thạch cười nói, nữ tử áo tím cũng cười ngọt ngào. Hai người tùy ý đi tới, nhìn xem các nơi cảnh sắc, ngẫu nhiên cũng sẽ ở một chút đầu đường bán hàng rong chỗ mua một ít ăn. Lắc lắc ung dung đều nhanh giữa trưa, mà Y Tiêu một mực tại nơi xa 1-2 dặm bên ngoài xa xa đi theo. Nàng càng xem càng là trong lòng lo lắng nghi hoặc, nữ nhân này đến cùng là ai? Cha ta tại sao cùng nàng thân thiết như vậy? Là mẹ ta à? Hay là những nữ nhân khác? Ta 9 tuổi về sau, cha ta liền rốt cuộc không tới gặp qua ta, cũng bởi vì nữ nhân này sao? Nghĩ đến phụ thân cũng không tới thấy mình một lần, có thể nữ nhân này lại như vậy thân mật. Y Tiêu liền trong lòng càng thêm khó chịu. Đến trưa lúc, Y Thải Thạch cùng nữ tử mặc áo tím kia cũng liền về tới bọn hắn tại Quảng Lăng quận thành tạm thời. Chỗ ở là một tòa có chút lớn trạch viện. Trong trạch viện, quận chúa, một đạo truyền âm ở bên tai vang lên. Nữ tử áo tím quay đầu, nơi xa hành lang góc rẽ đứng đấy một lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng hướng nữ tử áo tím khẽ gật đầu. Ta cùng tôn lão tâm sự, nữ tử áo tím nói. Đi, Y Thải Thạch liền trước tiến vào nội viện, nữ tử áo tím thì là đi đến lão giả lưng còng bên cạnh. Hỏi, tôn lão, thế nào? Lão giả lưng còng thấp giọng nói. Quận chúa, các ngươi ở bên ngoài lúc, có một nữ tử âm thầm theo dõi các ngươi, theo dõi ta cùng Thải Thạch. Nữ tử áo tím trong mắt hàn quang lóe lên. Là ai muốn đối phó ta à? Chúng ta đã để mắt tới nàng. Nàng giờ phút này đang tới trạch viện này. Lão giả lưng còng nói. Bỗng nhiên lão giả lưng còng nhướng mày, liền nói, nữ tử kia đã phi hành vào nhập trạch viện, tại hướng Y Thải Thạch chỗ tiến đến, bảo vệ tốt Thải Thạch. Nữ tử áo tím liền nói, yên tâm, trạch viện này chúng ta vừa đến đã bố trí trận pháp. Lão giả lưng còng nói, nàng tại trong trạch viện mọi cử động tại trong khống chế của chúng ta. Thải Thạch chỉ là cái phổ thông người tu hành, tại trong Y thị cũng không có gì địa vị, đi xem một chút nàng đến cùng là lai lịch gì, vậy mà lại truy tung Thải Thạch. Nữ tử áo tím cau mày, mang theo lão giả lưng còng trong triều viện đi đến. Trong nội viện, Y Tiêu thi triển ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động liền tiến vào tòa trạch viện này. Bay vào trạch viện lúc, nàng liền phát hiện phụ thân đã tiến nhập nội viện. Trong nội viện, trong một gian tiểu viện, Y Thải Thạch vừa muốn đẩy cửa tiến thư phòng, chợt phát hiện bên cạnh trên hành lang một đạo nữ tử thân ảnh. Y Thải Thạch quay đầu nhìn kỹ, sắc mặt lập tức khẽ biến. Nữ tử này giờ phút này trong con mắt rưng rưng. Tiêu Nhi, Y Thải Thạch khó có thể tin. Ngươi làm sao tại, chấm ngoặc kép, cha, nguyên lai ngươi còn nhận ra ta. Y Tiêu nhìn trước mắt dáng vẻ thư sinh nam tử tuấn lãng. Nước mắt lại khống chế không nổi chảy xuống. Đã hơn 11 năm, cha, ngươi lại nhẫn tâm một lần cũng không tới gặp ta. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Vì cái gì xưa nay không đi xem ta? Vì cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Y Thải Thạch muốn nói điều gì? Những năm này hắn cũng âm thầm lưu ý nữ nhi tin tức. Cho nên nhìn thấy Y Tiêu hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Bởi vì hắn sớm đạt được Y Tiêu sau khi lớn lên hình ảnh. Là ta có lỗi với ngươi. Y Thải Thạch thấp giọng nói. Nói cho ta biết, vì cái gì làm như thế? Y Tiêu mắt đỏ, chảy nước mắt nhìn trước mắt nam nhân. Đây là phụ thân của nàng. Đã từng nàng thân nhân duy nhất. Chỉ là hiện nay trong nội tâm nàng lại nhiều tần vân. Nhưng đối với phụ thân, nàng một mực khó mà tiêu tan. Nàng một mực không rõ phụ thân vì cái gì vứt bỏ nàng. Cha, ngươi là hận ta? Y Tiêu hỏi, là cảm thấy ta là vướng víu? Hay là ảnh hưởng ngươi cùng những nữ nhân khác song túc song tê? Ngươi, chấm ngoặc kép, Y Thải Thạch giận dữ. Nhưng nhìn xem chảy nước mắt nữ nhi, lòng tràn đầy áy náy để hắn thở dài một tiếng. Ngươi đừng hỏi nữa, đều là ta không đúng. Đều là ta ích kỷ, tâm ta hung ác. Y Tiêu, ngươi cũng đã trưởng thành, ngươi cũng là thần tiêu môn đệ tử, ngươi cũng có thể chính mình chiếu cố tốt chính mình. Sau này, chúng ta tốt nhất đừng có lại gặp, coi như chưa từng có ta người cha này đi. Y Tiêu tâm run lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều nhoáng một cái. Nàng mặc dù lòng tràn đầy bi phẫn, nhưng đây chung quy là phụ thân nàng. Nàng hay là muốn cùng phụ thân đoàn viên? Đều có thể đợi hơn 11 năm về sau. Phụ thân vậy mà nói thẳng, coi như không có qua ta người cha này, còn nói về sau cũng không thấy nữa mặt. Cha, ngươi làm sao như thế tâm ngoan? Ta đến cùng chỗ nào để cho ngươi ghét bỏ, không quan tâm ta nữ nhi này? Y Tiêu nhìn xem Y Thải Thạch. Tiêu Nhi, ta không có ghét bỏ ngươi. Y Thải Thạch nhíu mày quát. Đi thôi, về sau chúng ta đừng có lại gặp mặt. Ngay tại cách đó không xa ngoài cửa viện, tại trận pháp che lấp lại, nữ tử áo tím cùng lão giả lưng còng đang đứng tại đó nhìn xem trong tiểu viện một màn. Nguyên lai là Thải Thạch cùng tiện nhân kia nữ nhi. Nữ tử áo tím cười lạnh, ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy băng lãnh. Ta nhớ được nàng gọi Y Tiêu, là thần tiêu môn đệ tử đi. Hừ, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp. Tiện nhân kia hẳn là cũng rất xinh đẹp đi. Khó trách lúc trước có thể câu dẫn Thải Thạch. Cái này Y Tiêu trưởng thành, sợ cũng là cái câu dẫn người tiện hóa. Quận chúa, lão giả lưng còng thấp giọng hỏi thăm. Làm sao đối phó cái này Y Tiêu? Đuổi đi nàng, hay là... Hừ, đuổi đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nữ tử áo tím cười nhìn bên cạnh lão giả lưng còng một chút. Tôn lão, mấy năm này bồi tiếp Thải Thạch du sơn ngoạn thủy, ngươi cho rằng ta cũng biến thành mềm lòng? Lão giả lưng còng ngay cả cười bồi. Quận chúa trước đó đã đáp ứng cái kia Y Thải Thạch, cho nên ta coi là chỉ là đuổi đi cái kia Y Tiêu. Nữ tử áo tím lạnh nhạt nói, vâng, ta đáp ứng hắn, có thể Thải Thạch hắn cũng đã đáp ứng ta, nói về sau cũng không thấy nữa nữ nhi của hắn, về sau sẽ toàn tâm toàn ý theo giúp ta, sẽ bồi thường ta, nhưng bây giờ hắn không có tuân thủ hứa hẹn, vậy liền không thể trách ta. Vâng, lão giả lưng còng liền đáp, tiện nhân kia chạy, không tìm được, vậy ta nhận qua tội. Liền muốn để tiện nhân kia nữ nhi đều nếm thử. Nữ tử áo tím nhẹ giọng cười. Lão giả lưng còng ngoan ngoãn nghe. Hắn biết rõ, năm đó quận chúa mới là 16 tuổi. Một trái tim đều trên người y thải thạch. Cũng rất đơn thuần vô cùng. Có thể từ khi bị y thải thạch thương thấu tâm về sau. Như vậy tính tình đại biến. Có thể cổ tay cũng cao minh rất nhiều. Để rất nhiều người cam tâm đi theo. Hô, nữ tử áo tím vừa cất bước. Đi ra trận pháp che lấp phạm vi. Y thải thạch cùng y tiêu đôi cha con này quay đầu nhìn lại. Thấy được trên mặt ý cười nữ tử áo tím đi tới. Nữ tử áo tím nhìn xem y tiêu. Cười, liền phảng phất nhìn xem thịt cá trên thớt gỗ. Tam nương, tam nương, y thải thạch lại là lo lắng sợ hãi. Liền nói, nàng chỉ là trùng hợp tiến đến. Ngươi còn không mau đi. Nói hắn nhìn hầm hầm y tiêu. Nếu đã tới, hay là chớ đi. Nữ tử áo tím nhẹ giọng cười. Sao sao sao sao sao sao mà tại một bên khác. Y tiêu nơi ở, Tần Vân đi vào tiểu viện ngoài cửa, vừa muốn đi gõ cửa. Tần công tử, tiểu thư nhà ta còn chưa có trở lại. Ngoài cửa một tên nha hoàn liền nói, còn chưa có trở lại. Đã nói xong cùng đi ra ăn cơm chưa đâu. Tần Vân hơi kinh ngạc, tiểu thư nhà ngươi lúc nào đi ra? Ra ngoài đến có hơn một canh giờ. Nha hoàn liền nói, cái này đều giữa trưa. Đi đâu? Tần Vân nghi hoặc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.